Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 468 lôi tử hàng. Lại không biết, kỳ thật bọn họ phía trước cũng không quen thuộc, có thể đi đến này bước đơn giản đều là Tô Linh quan hệ. Sở dĩ ngồi ở cùng nhau, là Cố Văn Bác chủ động liên hệ đối phương. Phan Mộc Lan sự tình hắn cũng biết nội tình, nếu hai bên hài tử đều ở trường học, lại quan hệ không tồi, dứt khoát tổ chức thành đoàn thể hảo. Phan Hoành Cơ vốn là không thích loại sự tình này, nhưng từ nữ nhi trải qua chuyện đó, đối chính mình liền hơi chút rộng thùng thình chút, hơn nữa Phan Mẫu cho thấy muốn lại đây, dứt khoát liền đồng ý. Bất quá hắn buổi sáng còn có việc xử lý, thẳng đến bắt tay đầu chuyện quan trọng lộng xong mới xin nghỉ đuổi lại đây. Cũng may không chậm trễ, khoảng cách khảo thí kết thúc còn có tiểu hội, hai cái nam nhân cũng hàn huyên lên, cố tình tránh đi mặt khác vấn đề, nhưng thật ra thưởng thức đối phương nói chuyện phương thức cùng ý nghĩ. Thường xuyên qua lại đều có một lần nữa nhận thức, Phan Mậu tựa hồ có chút lo lắng nữ nhi, không được hỏi Tô Linh bài thi có khó không, Tô Linh sẽ không ân ủi người, chỉ nói làm nàng tin tưởng Phan Mộc Lan. Đối phương thành tích Tô Linh không biết, nhưng xem qua nàng về sách giáo khoa đánh dấu cùng bài thi, làm đều không tồi, Phan Mậu nghe được nàng nói như vậy. Nhưng thật ra yên tâm, nhưng vẫn luôn giao nắm tay có thể thấy được trong lòng vẫn là khẩn trương. Rốt cuộc, cuối cùng vài phút qua đi, theo trường học truyền phát tin khảo thí kết thúc thanh âm. Các gia trưởng đều động lên, có đến tắc kiềm chế không được nôn nóng, đi đến cổng lớn hướng tới giáo nội nhìn xung quanh, sắc trời này sẽ đúng là nóng bức thời điểm. Các gia trưởng sớm đã khai hảo làm lạnh công cụ, thẳng làm cho bốn phía đều lạnh căm căm. Hảo không xa hoa, Cố Quân cùng Phan Mộc Lan sau khi kết thúc liền nhận được điện thoại thẳng đến sơ trung cổng trường. Khẩu, bởi vì Cố Quân trường thi ở cao trung bộ, hắn còn oán giận câu Cố Văn Bác bất công, làm hắn như vậy nhiệt thiên đi như vậy đường xa. Tới rồi sau đầu tiên là ngửa đầu uống lên bình nước đá lúc này mới lui hãn. Phan Mộc Lan còn lại là chậm gì gì đi ra. Đang ngồi ở Tô Linh đối diện. Phan Mẫu cấp thủy cùng đồ ăn. Nàng chỉ tiếp nước uống mấy khẩu. Sau đó thế nhưng lấy ra sách vở lật xem lên. Đều nói thi đại học trừ bỏ trải qua này khẩn trương cùng chán ghét vì. Càng có rất nhiều thể hội cái này bầu không khí. Rõ ràng văn uyển nội liền có điều hòa có nhà ở. Mọi người lại cam nguyện ngồi ở cổng lớn chen chúc. Tuy rằng cãi cọ ầm ĩ, nhưng lại có thể bình phục từng người khẩn trương. Đại khái nửa giờ sau, Cố Văn Bắc ân bài đồ ăn cũng tới. Là từ phụ cận khách sạn đính, vốn là hứng lấy ngoại đơn. Đồ ăn đều là dùng tinh xảo chén bàn, các màu mỹ vị đồ ăn. Hơn nữa Cố Văn Bác tới khi tới những cái đó đồ ăn vặt hoa quả. Trên bàn nghiễm nhiên chính là một cái mãn hán toàn tịch. Nguyên bản bởi vì chú ý Cố Văn Bác cùng Phan Hoành Cơ mà xem ra đến gia trưởng. Đãi xem kia một bàn đồ ăn, tức khắc cảm thấy chính mình đồ vật đần độn vô vị. Dứt khoát cũng học lại bỏ thêm chút. Rõ ràng cùng bình thường ăn không khác nhau, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt hương. Vì thế ngẫu nhiên có từ văn uyển đối diện đường sông đi ngang qua người đi đường, nhìn đến một đống như là liên hoan người, tò mò này không phải trường học sao, như thế nào đều ở cửa ăn cơm. Thi đại học thời gian liên tục 2 ngày, liên tục 2 cái giữa trưa, văn uyển cửa đều là cái này cục diện. Nghe nói cao trung đại môn bên kia không thể so bên này ít người. Còn có người truyền thuyết có người trực tiếp khai phi cơ từ đừng mà lại đây. Tóm lại náo nhiệt không thôi. Thẳng đến cuối cùng một môn kết thúc. Cổng trường khẩu lâm thời, nơi rốt cuộc dỡ bỏ. Thiếu đồ vật con đường nhìn rõ ràng rộng mở rất nhiều. Như cũ trước thời gian nộp bài thi Tô Linh, cấp cố văn bác gọi điện thoại sau. Tính toán ngồi xe đi xưởng dược. Từ sau khi trở về nàng một lần cũng không thấy quá hai cái đồ đệ. Huống chi hôm nay Hứa Khánh đồng dạng ở khảo thí, cũng không biết đối phương có hay không nắm chắc. Đang chuẩn bị đi bên ngoài ngồi xe, đi ngang qua văn uyển sườn tường khi một bóng người chợt từ thượng rơi xuống. Tô Linh đuôi lông mày vừa động, người đã hướng bên di qua đi. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, cùng với một cái tiếng kêu rên, nằm trên mặt đất nam sinh mắng không ngừng. Thật mẹ nó xui xẻo, cái gì phá mà, đau chết lão tử, ai u, ta bối. Tô Linh nghe được thanh âm này cảm thấy có chút quen tai. Vừa lúc kia nam sinh cũng ngồi dậy, nhất thời nhận ra là khảo thí ngày đầu tiên ở nhị ban cửa cái kia nam sinh. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá xoái cả. Lôi Tử Hằng này sẽ chính không cao hứng. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh chạm thân ảnh trực tiếp đều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Nhưng mà này vừa thấy liền sửng sốt. Ngay sau đó kia mày nhăn lại, đại khái nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn một hồi lâu, mới trên mặt giận dữ. Ngươi là ngày hôm qua quăng ngã ta một chút cái kia nữ sinh. Chất vấn thanh âm thực không khách khí, lại cũng mang theo rõ ràng đến không xác định. Theo lý thuyết gặp được đánh chính mình người, liền tính nhớ rõ, không phải rất rõ ràng kia ít nhất cũng có thể nhận ra tới. Nhưng là Lôi Tử Hàng lại biểu hiện đến đặc biệt không khẳng định. Tô Linh hiển nhiên phát hiện, nàng duỗi tay ở đối phương trước mặt quơ quơ, lại khiến cho đối phương nộ mục nhìn nhau. Ngươi làm gì? Ta lại không phải người mù, nói giơ tay tưởng huy khai Tô Linh tay. Chỉ là không đợi hắn đụng tới, Tô Linh đã thu tay. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, phát cái trống không. Lôi Tử Hàng có khí lại tức giận, chỉ có nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Linh. Hắn kiệt lực làm chính mình thấu gần một chút, hy vọng có thể thấy rõ ràng gương mặt kia. Như vậy lần sau là có thể tìm người giáo huấn nàng. Nhưng mà thất vọng chính là nhìn đến vẫn là đám xương một mảnh. Nhưng thật ra ly thân cận quá, làm Tô Linh nhìn ra cái gì, có suy đoán, ngươi thấy không rõ ta mặt. Tô Linh ngữ khí trước nay đều là nhàn nhạt, nhưng những lời này nghe được Lôi Tử Hàng trong tay, thật là đối phương ở cười nhạo chính mình, hắn khí mặt đều đỏ. Quan ngươi đánh giá mờ ni, Tô Linh cũng không tức giận, ngược lại tùy ý nói, trời sinh. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lôi Tử Hàng trừng mắt. Tô Linh hỏi cái này chút cũng bất quá là tưởng ứng chứng chính mình suy đoán. Nhìn mắt đối phương dị thường hắc thấu con ngươi, tự cố nói, là hậu kỳ, ngươi như thế nào biết? Không nghĩ tới bị nàng đoán đối. Lôi Tử Hàng bật thốt lên mà nói, đãi vừa nói xong mới ý thức được cái gì. Tức khắc đề phòng nhìn Tô Linh, ngươi rốt cuộc là ai, có phải hay không, bọn họ người. Tô Linh phiết mắt thiếu niên quanh thân hiện lên nhuệ khí, nhìn hắn một cái, sau đó sai thân rời đi. Thấy nàng thế nhưng làm lơ chính mình, Lôi Tử Hằng không màng quăng ngã đau chân cùng phần lưng đuổi theo qua đi. Chỉ là khập khiễng hắn sao có thể truy thượng Tô Linh. Chỉ theo không đến 100 mét, chuyển cái cong liền phát hiện người né mờ ni theo sau phản ứng lại đây hắn. Đứng ở tại chỗ giận dữ, đáng chết, Nàng khẳng định là cố ý rời đi ta lực chú ý. Thế nhưng thiếu chút nữa bị nàng lừa. Tốt nhất đừng làm cho ta tái ngộ gặp ngươi. Trước nay không chịu quá loại này khí lôi tử hàng khí hướng tới bên cạnh đá một chân. Kết quả đã quên chính mình chân bị thương sự. Đau đặt mông ngồi xuống. Cách đó không xa hai cái nam nhân song hành đi tới. Nguyên bản ôm chân lôi tử hàng. Trong lúc vô ý nhìn đến kia hai người. Con ngươi chấn động. Ngay sau đó bất chấp chân đau nhanh chóng chạy đến con đường bên sườn thụ bên. Kia hai người hiển nhiên không chú ý tới hắn. Một bên hướng văn uyển bên kia đi đến. Vừa nói cái gì? Đợi lát nữa bắt được người là trực tiếp mang đi sao? Có thể hay không quá mức? Đại tiểu thư phân phó. Ngươi dám không nghe thử xem monster. Hết chương.